Chương 4546 tối cường thăng cấp hệ thống. Trực tiếp đánh nổ. Người đăng, Quách Tĩnh coi là đạt được lực lượng nào đó liền muốn tại Long Phi trước mặt trang bức, liền có thể để Long Phi nhận sợ, để Long Phi thần phục, không thể nào. Hừ, cho tới bây giờ còn dám phách lối, đợi chút nữa bản truyền kỳ liền để. Ngươi trơ mắt nhìn, huynh đệ của ngươi, bằng hữu của ngươi, từng cái chết ở trước mặt ngươi. Còn có ngươi phía sau tiên đình trong nữ nhân kia, lão tử cũng phải ở trước mặt ngươi đưa nàng tiền dâm hậu sát, để ngươi trải nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Sở Sơn biển nộ trừng hai mắt, trong mắt cừu hận chi quan tùy ý mà Long Phi, vào lúc này trên thân khí tức cũng là rung lên, lên cơn giận dữ, sát ý vô biên từ trên thân sinh sôi mà ra, nói xấu nữ nhân của hắn, cho tới bây giờ đều chỉ là một cái hạ tràng, đó chính là chết. Nháy mắt, Long Phi ánh mắt khẽ động, hàng ý đóng băng hư. Không, trên người sáng sinh chi lực, cũng không ngừng phun trào, nháy mắt. Tuôn hướng Long Phi hữu quyền phía trên. Còn muốn chủ động xuất thủ, Long Phi, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi cho rằng. Ngươi bây giờ, thật còn có tư cách làm ta đối thủ sao? Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lăng tuyệt. Thiên địa lực lượng, y. Không gian chi lực. Sở Sơn biển gầm thét một tiếng, chợt, cả người trực tiếp bước ra một bước, nhưng một bước này ở giữa, giống như là vượt ngang ngàn vạn dặm, phản phất là. Nhảy vọt đến A một không gian khác, trở nên vô cùng mờ mịt như là hư ảo, Long Phi hai mắt nhíu lại, ngẩng đầu ở giữa, hai mắt ở giữa khóa chặt. Không gian chi lực, không gian pháp tắc. Long Phi trong lòng hơi động, Sở Sơn biển vừa động thủ, hắn liền đã biết được. Sở Sơn biển nắm trong tay lực lượng. Ha ha ha, nhận ra sao, nhận ra lại có thể thế nào, chưởng khống không gian, bản truyền kỳ đã đứng ở thế bất bại. Sở Sơn biển cuồng tiếu không thôi, nháy mắt, toàn bộ không gian bên trong, đều tràn ngập tiếng cười, vô cùng. Cuồng ngạo, vô cùng chói tai, lập tức, bao quát Tương Bạch Lộc chờ trên mặt tất cả đều xuất hiện một vòng. Kinh ngạc, thậm chí bối rối, ánh mắt không ngừng mà vừa đi vừa về chuyển động. Muốn tìm kiếm Sở Sơn biển thân ảnh. Nhưng căn bản không chỗ mà theo, phản phất Sở Sơn biển đã thoát ra này phương thiên địa, ngay cả nhìn cũng không thấy. Ha ha ha, thế nào, một đám rác rưởi, cảm nhận được sợ hãi sao? Mảnh không gian này, ta chính là chúa tể, các ngươi đặt chân mảnh không gian. Này, liền đã tại ta tuyệt đối chưởng khống phía dưới, y. Cùng ta đấu, ta sẽ để cho các ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng. Chết. Sở Sơn biển thanh âm lại lần nữa truyền tới, giống như tiếng sét đánh, tràn ngập tại thiên địa. Đáng chết, hắn quả nhiên là nắm trong tay những lực lượng kia. Không gian chi lực, quả thực khó giải. Phải làm sao mới ổn đây? Trời meo líu lo không ngừng, thất kinh, Tương Bạch Lộc trong mắt cũng tận là do dự, ngày mặc kệ như thế nào, vô luận như. Thế nào cũng phải vì lão đại tranh thủ thời gian, chỉ có như thế, mới có hy vọng. Nói, Tương Bạch Lộc thân thể khẽ động, trên thân lực lượng đột nhiên bộc phát. Tam thế mấy vạn năm tu hành chi lực bật hết hỏa lực, trong chớp mắt đạt tới. Quy chân đỉnh phong, sau đó đối hư không, đột nhiên vung ra một quyền oanh. Một quyền rơi, hư không băng liệt, mây tầng thoải mái không ngừng, phản. Tất giống như một quyền này, muốn đem hư không thiên địa cho đánh xuyên qua. Cho lão tử cút ra đây. Tương Bạch Lộc hét lớn một tiếng, trong mắt ánh mắt băng lãnh, tà dị chi sắc lại lần nữa hiển hiện, thế nhưng là, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, Sở Sơn biển thân ảnh vẫn tại hư không bên trên, nhưng cả người cũng không nhận được bất kỳ tổn thương, tương phản, lúc này nhìn thấy Tương Bạch Lộc xuất thủ, Sở Sơn biển thân ảnh. Càng là trực tiếp dừng lại trên hư không, rầm rầm rầm, chấn động oanh minh bộc phát, thế nhưng là, khi đem suy tàn lực lượng rơi xuống, Sở Sơn biển thân ảnh vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Căn bản không có nhận bất kỳ tổn thương. Ha ha, liền điểm ấy lực lượng sao? Liền chút năng lực ấy cũng dám đến bêu xấu, thật sự là không biết sống chết. Không gian xé rách, cho diệt trấn. Sở Sơn biển rộng lớn trong lúc cười xuất thủ nháy mắt, Tương Bạch Lộc không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, căng. Bản không có cho Tương Bạch Lộc thời gian phản ứng, một cổ to lớn đè ép chi. Lực nháy mắt bộc phát. Trực tiếp đem Tương Bạch Lộc thân thể cho nghiền ép ở. Trong đó, răng rắc, từng đạo xương cốt vỡ vụn là thanh âm truyền ra, chỉ gặp, Tương Bạch Lộc tại Sở Sơn biển lực lượng phía dưới, bị vô hạn xé rách. Không gian cho đè ép toàn thân đẫm máu, phản phất chỉ cần một nháy mắt, Tương Bạch Lộc liền sẽ không gian này lực. Lượng cho xé rách thành mảnh vỡ. Tiểu tử, y. Hỗn đản, thả hắn, y. Dừng tay. Lập tức, trời meo, xây ngựa chờ nhau nhau mở miệng, toàn thân sát ý tràn ngập. Liền muốn xuất thủ, dù sao, bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Tương Bạch Lộc tại trước mặt. Bọn hắn chết đi nhưng, còn không đợi bọn hắn động thủ, một đôi nắm đấm ầm vang mà tới, trực. Tiếp giáng lâm tại Tương Bạch Lộc trên đỉnh đầu, rầm rầm rầm. To lớn bạo liệt thanh âm xuất hiện, chỉ thấy kia nghiền ép tại. Tương Bạch Lộc trên người không gian chi lực nháy mắt mắt tiểu vân tán, xuất thủ người, chính là Long Phi, ngay sau đó, Long Phi thân thể nhảy lên, đem Tương Bạch Lộc thân thể bị trọng. Thương tiếp được. Lão đại, y. Thật xin lỗi, ta cho ngươi mất mặt, căn bản không phải đối thủ. Tương Bạch Lộc gia nan nói, mà Long Phi khóe miệng lại là cười một tiếng, "Ê không có việc gì, ngươi làm rất tốt, chí ít, ngươi đã để ta đã biết cái này cái gọi là không gian lực lượng. Là thế nào một chuyện, y. Ngươi an tâm dưỡng thương, về phần ba người này, giao cho ta là được." Long Phi nói, vừa rồi, hắn sở dĩ không có xuất thủ, chính là đang nghiên cứu sở sơn biển lực. Lượng dù sao, không gian huyền bí, từ trước đến nay đều là cực kỳ thần bí khó lường. Liền xem như hắn cửu, viễn cổ mạc gia, cũng chỉ là nắm trong tay tùy ý. Chọn toa không gian thủ đoạn mà trước mắt sở sơn biển, lại là có thể tùy ý điều khiển không gian chi lực. Có thể thấy được, chưởng khống lực lượng, so với mình cửu còn muốn ngưu. Bức, cho nên Long Phi mới không có sốt ruột xuất thủ, mà là tại tìm kiếm quy luật thậm chí, trực tiếp vận dụng vĩnh sinh chi mắt, dùng vĩnh sinh chi mắt lực. Lượng đi bắt giữ cái này sở sơn biển không gian chi lực, mà cũng tại Tương Bạch Lộc sắp không chịu nổi nháy mắt, Long Phi rốt cục phát. Hiện sở sơn hải lực lượng huyền bí. Long Phi, ngươi rốt cục bỏ được xuất thủ sao? Thế nào, nhìn thấy huynh đệ của mình bị ngược không thành nhân dạng, nhịn. Không nổi nữa, y. Đừng có gấp, sớm tối đều là ngươi, bất quá bây giờ, ngươi đã nhảy nhót ra, vậy liền trước ngược ngươi, rửa. Sạch nhục nhã. Sở sơn biển oán hận nói, chợt thân ảnh càng là ở trong hư không biến vòng. Không chừng, từng đạo vô cùng nặng nề không gian chi lực bắt đầu trùng điệp. Phản phất muốn đem Long Phi cho đè ép ở giữa mà cũng ở thời điểm này, Long Phi khẽ ngẩng đầu, hề lão tử còn tưởng rằng. Ngươi bao nhiêu ngu bức đâu? Không gian của ngươi chi lực, bất quá cũng chính là vô hạn trùng điệp mà. Thôi, y. Coi là lão tử không có biện pháp. Long Phi cười lạnh một tiếng, trong tay bốn loại lực lượng bắt đầu ấp ủ, chính là đại địa thương khung, nhật, nguyệt tinh thần pháp tắc lực lượng. Không gian pháp tắc đúng không? Không đã thương được ngươi đúng không? Khi lão tử liền trực tiếp đánh nổ không gian này, nhìn ngươi có chết hay? Không. Long Phi đôi mắt ngưng lại, thả người nhảy lên, toàn thân sáng tạo thánh chi. Lực, cộng thêm bốn loại lực lượng pháp tắc. Hòa là một thể đấm ra một quyền.